Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2154, chương 2157, ta phòng tuyến cuối cùng. Người nào cũng không thể xúc phạm, ngắn ngủi thất thần về sau, Mã Vương gia mới răng rặc lấy lại tinh thần. Sau đó, phù phù, một tiếng, quỳ rạp xuống Diệp Thiên dưới chân. Mặt mũi tràn đầy uể oải tuyệt vọng biểu lộ. Tề Thanh nói, lão đại, ngài đây là không muốn ta sao? Ta còn muốn tiếp tục đi theo lại đi ngài dưới trướng. Vì ngài hiệu lực, cho dù là chết, cũng tuyệt không hối hận. Lão đại là không phải ta làm gì sai. Ngài muốn đuổi ta đi. Diệp Thiên có chút mộng bức. Mã Vương ra cái này một thanh nước mũi, một thanh nước mắt thê thảm bộ dáng. Để hắn tâm lý cảm thấy rất cảm giác khó chịu. Hít sâu một hơi, hắn biết Mã Vương gia đây là hiểu lầm chính mình ý tứ. Tranh thủ thời gian giải thích nói, lão Mã, ta là ý nói, ngươi lớn tuổi, về tình về lý đều cần phải qua mấy ngày cuộc sống an ổn. Huống chi, làm hiệu trưởng, không chỉ có là làm việc cho ta, càng là lợi quốc lợi dân sự tình. Đang đuổi theo ta đám người này bên trong, không có người so ngươi càng thích hợp hiệu trưởng trước, ngươi thì yên tâm thoải mái gánh đảm nhiệm hiệu trưởng đi. Trong khoảng thời gian này đến nay, ngươi công lao, ta mãi mãi cũng quên không. Ô ô ô, Mã Vương ra hai tay che mặt, nhịn không được buồn từ đó đến, nghẹn ngào khóc giống, xuất thân bần hàn hắn, từ nhỏ đã không bị người chào đón. Lại bởi vì tác phong làm việc không đủ quang minh lỗi lạc, bị rất nhiều người ghét hận. Về sau rời đi Giang Thành, tại phương Bắc sông Sáo, dần dần tích lũy một bút tài phú, thành lập được thuộc về mình thế lực. Trung niên thời kỳ lần nữa trở lại Giang Thành lúc, tuy nhiên bên người đi theo một đám tiểu đệ, nhưng những cái kia người đơn giản là bởi vì nhìn chúng hắn địa vị cùng tài phú, cùng e ngại hắn tàn bạo thủ đoạn đẫm máu, cho nên không thể không nghe lệnh của hắn. Chưa từng có người nào thực tình đợi hắn, mà Diệp Thiên giờ phút này lần này lời nói, từng câu truyền vào hắn trong tai, tập trung hắn tâm lý mềm mại nhất vị trí, để hắn cảm động đến nước mắt tuôn đầy mặt. Đứng lên đi, Diệp Thiên đem Mã Vương ra từ dưới đất dìu dắt đứng lên. Cái này đối ngươi mà nói, chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt. Mặt mũi tràn đầy nước mắt Mã Vương gia nhẹ giọng nghẹt ngào, không biết nên mở miệng như thế nào. Hắn vừa mới đối Diệp Thiên hiểu lầm, để hắn cảm giác sâu sắc bất an. Ta đối với ngươi chỉ có một điểm yêu cầu. Một lát sau, Diệp Thiên trầm ngâm, mở miệng lần nữa, lại muốn nói lại thôi, tựa hồ còn không có cân nhắc tốt làm như thế nào tìm từ. Mã Vương gia vội vàng đáp lại nói, lão đại, ngài nói, ta nhất định làm theo. Diệp Thiên nhớ tới 5 năm trước, trong lúc vô tình đi ngang qua kinh thành vùng ngoại ô Hoàng Ân huyện, cái kia đối với cặn bã hình phu thê giáo viên là trẻ nhỏ thi bảo chuyện cũ. Một lát sau, Diệp Thiên sắc mặt nặng nề, trịnh trọng sự tình nói, tất cả nhận lời mời giáo viên nhân viên đều phải tiến hành nghiêm ngặt kiểm tra đánh giá. Con mẹ nó, ai nếu là dám đối học sinh thi bảo, lập tức cho ta làm thành rút gân lột da, trực tiếp đánh chết. Đây là ta phòng tuyến cuối cùng, người nào cũng không cho xúc phạm, ai dám xúc phạm, người nào liền phải chết. Thế giới dưới lòng đất thành viên các huynh đệ, cầm nữ đưa vào trường học của chúng ta là vì học được tri thức, cải biến các bậc cha chú dãy giụa tại thế giới dưới lòng đất cầu sinh mạng sống vận, không phải đến trường học thụ ngược đãi. Diệp Thiên trong thanh âm mang theo vô tận uy nghiêm cùng túc sát chi ý. Bên người Nhan Như Tuyết, Mã Vương gia cùng Trình Điệp Y ba người đều có thể cảm giác được Diệp Thiên giờ phút này xúc động phẫn nộ tâm tình. Mã Vương gia liên tục gật đầu, rất tán thành đáp lại nói, lão đại, ngài yên tâm đi, sự kiện này ta nhất định làm đến. nếu là làm không được, ta chém xuống bản thân viên này đầu chó, hiến cho lão đại làm cầu để đá. Mẹ con chim, nói lên hiện đang giáo sư a, thật mẹ hắn buồn nôn, bên trong hiếm có giáo viên, là tại có lỗi với sư giả hai chữ, sinh mà làm người, đều không đủ tư cách, quả thực cũng là cặn bã. Khác trong trường học, giáo viên tác phong như thế nào, ta không quản được, nhưng ta quản hạt trường học, phàm là sư đức có vấn đề, hết thảy không dùng, phàm là bạo lực đối đãi học sinh, ta so lấy răng trả răng, lấy mắt trả mắt, đánh một học sinh, như đánh ta, tay trái đánh học sinh, ta chặt nha tay trái, nhục mạ học sinh, ta dùng kim khâu may nha tắt miệng, để nha tươi sống chết đói. Mã Vương gia giờ phút này thần sắc xa so với Diệp Thiên còn muốn xúc động phẫn nộ, hai mắt nổi lên huyết quang, hận không thể đem khắp thiên hạ đức hạnh có thua thiệt giáo viên toàn bộ đuổi tận giết tuyệt mới bằng lòng bỏ qua. Cái này khiến Diệp Thiên không còn gì để nói, âm thầm nghĩ tới Mã Vương gia có lẽ là năm đó nhận qua lão sư nhục nhã. Nửa giờ sau, thẳng đến Diệp Thiên mang theo Nhan Như Tuyết cùng Trình Điệp Y hai nữ rời đi về sau, Mã Vương gia mới lau lão lệ, tràn đầy đối tương lai chờ mong cùng ước mơ, mang lên bộ phận thủ hạ, rời đi Thiên Phủ Trang Viên. Diệp Thiên đối với hắn quan tâm, để hắn cảm động đến rối tinh rối mù, âm thầm thề, nhất định phải đem hết toàn lực, làm xong hiệu trưởng cái này một công tác, tuyệt không thể cô phụ Diệp Thiên chờ mong. Hoa Anh Đào quán trà là Giang Thành cảnh nội một nhà duy nhất phong cách kiểu Nhật công trình kiến trúc. Còn chưa tới ước định thời gian, Chu Trạch Giai liền đi đến Hoa Anh Đào quán trà chờ đợi Tiểu Dã Mộ đến. 5 giờ chiều, rời xa nội thành, quán trà bên trong an tĩnh an lành, trừ mấy cái người mặc kimono công tác nhân viên bên ngoài, không có người nào nữa. Chu Trạch Giai chỗ địa phương ở vào quán trà tây bắc nhà, độc lập một cái tiểu viện, vắng vẻ, thanh lãnh, ngoại giới huyên náo cùng phồn hoa dường như đều bị trắng như tuyết vách tường ngăn cách. Tiểu viện bốn góc mới trồng cây anh đào, hoa nở chính nồng, ong bướm nhẹ nhàng, mặt đất thì là dùng nhỏ vụn Nga noãn thạch trải thành. Tiểu ngay giữa viện để đó một trương cổ hương cổ sắc bàn nhỏ. Chu Trạch Giai đối diện một cái Nhật Bản nữ ngồi chồm hổm tại trên mặt đất, đang tập trung tinh thần biểu diễn đặc sắc tuyệt luân trà đạo. Thế mà lúc này Chu Trạch Giai cũng không lòng dạ nào thưởng thức. Trước mặt hắn trong chén trà sớm đã rét lạnh, liên quan tới Tiểu Dã Mộ đề nghị, cho tới bây giờ hắn còn chưa làm ra cuối cùng quyết định, có nên hay không liên hợp Tiểu Dã Mộ, hợp lực đánh giết tà thần. Một trận gió đêm phất qua, thổi rơi đầu ngón tay mấy đóa hoa anh đào, từng mảnh hoa anh đào, tại trong tiểu viện, phiêu phiêu đáng đáng, cho người ta một loại như mộng như ảo giật mình cảm giác. Đúng lúc này, thấp bé trên đầu tường, bóng người lóe lên, xùy. Một đạo tiếng xé gió vang lên theo, một giây sau, một đạo cường tráng cao lớn, khôi ngô tựa như núi cao thần sắc, uyên đình núi cao sừng sững giống như, đứng tại Chu Trạch Giai đối diện. Chu Trạch Giai liếc một chút liền có thể nhận ra, người trước mắt này cũng là Tiểu Dã Mộ, mặc lấy màu trắng đen quái dị võ sĩ phục. Toàn thân cao thấp đều cực kỳ chặt chẽ bao khỏa tại trong quần áo. Chỉ có một đôi đồng dạng cũng là hắc con ngươi màu trắng tử. Lộ ở bên ngoài, cao to hai tay vây quanh ở trước ngực. Một đôi đen trắng mát, sắc bén như lưỡi đao giống như khóa chặt tại Chu Trạch Giai trên mặt. Nhìn chằm chằm Chu Trạch Giai mỗi một cái rất nhỏ biểu tình biến hóa. Trạch Giai quân, thật là một cái giữ uy tín người. Tiểu Dã Mộ lần này mở miệng nói ra hoa ngữ, xa so với 10 giờ trước càng thêm lưu loát tiêu chuẩn, tuyệt đối được xưng tụng là rõ ràng. Trầm bồng du dương, rất có mỹ cảm. Tiểu Dã Mộ siêu cường ngữ ngôn thiên phú năng lực, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Đang khi nói chuyện, hắn hướng về phía Chu Trạch Giai cúi người chào về sau. Lại bổ sung, bỉ nhân từ trước đến nay đều 10 phần nguyện ý cùng giữ uy tín người hợp tác. Vừa mới nói xong, Tiểu Dã Mộ hướng về phía chính đang biểu diễn trà đạo thị nữ. Phất phất tay, ra hiệu đối phương lui ra. Thị nữ rất nhanh liền lui ra tiểu viện. Theo lễ phép, Chu Trạch Giai cũng hướng Tiểu Dã Mộ hơi hơi khom người. Lấy đó đáp lễ, Trạch Giai quân, sáng sớm bỉ nhân theo ngươi nói tới sự tình. Ngươi suy tính được thế nào? Tiểu Dã Mộ sáng rực ánh mắt, thủy chung rơi vào Chu Trạch Giai trên mặt, mở miệng lần nữa lúc, gọn gàng nên nói rõ chính mình ý đồ đến. Cái này khiến Chu Trạch Giai hơi cảm giác ngoài ý muốn. Cùng lúc đó, Chu Trạch Giai lông mày nhàu đến càng gấp, trong đầu suy nghĩ chập trùng, nhưng thủy chung không quyết định chắc chắn được. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.